Tống Trường Tình di chuyển, nhưng côn thịt thật sự quá lớn, cắm vào liền lấp đầy toàn bộ hoa huyệt chật hẹp, Lý Niệm vừa thở hổn hển, vừa giầu mông muốn tránh khỏi côn thịt nóng bỏng kia. Tiểu huyệt của cô trước nay không hề bị người đàn ông nào khác đi vào, tất cả đều rất mẫn cảm, mới cắm vài cái, dâm dịch đã lan tràn, cô cong người, cô kháng cự như vậy dưới mắt Tống Trường Tĩnh xem ra lại càng giống như đang dụ dỗ, hắn đè cặp mông màu mỡ của Lý Niệm lại. Côn thịt cắm thật sâu vào mông cô, loại tư thế này làm hai người đều cảm giác được khoái cảm cực lớn, thậm chí Lý Niệm còn có thể cảm giác được hơi thở của chính mình nặng hơn không ít. Tay Tống Trường Tĩnh bắt lấy hai vú của cô, đầu vú dưới sự đùa bỡn trở nên cứng rắn hơn, hắn nắn véo, nhìn bầu ngực đẫy đà mềm mại biến hình dưới sự đè ép của bàn tay, nhưng càng thêm quá đáng là, hắn biết Lý Niệm rất mẫn cảm, còn cố tình véo đầu vú của cô. Xoa xoa xoa, da thịt trắng nõn của cô bị đùa bỡn đến đó lên, cả người đều dùng mình theo động tác của hắn, trước kia Lý Niệm vẫn rất tò mò, vì sao nam nữ đối với chuyện này lại nghiện như vậy, bây giờ rõ ràng, loại cảm giác được thân thể nổ tung ở bên trong, cũng đã mất hồn rồi, đừng nói đến bên trong tiểu huyệt còn cắm một cây gậy thịt thô to nóng bỏng, khi côn thịt lớn di chuyển, thật giống như muốn xỏ xuyên qua thân thể của cô, vừa cứng vừa nóng. Còn rất đau, nhưng loại đau đớn tê dại này lại mang đến cho người ta khoái cảm không thể nào kiềm chế, đó còn cây gậy thịt mà cô nhìn lớn lên, trước kia khi Tống Trường Tình còn nhỏ, Lý Niệm giúp hắn tắm xong, lúc dùng tay xoa bóp côn thịt lớn giữa hai chân, liền giật mình, sao lại lớn như vậy, có đôi khi tẩy rửa tiểu huyệt còn ướt, nhưng Lý Niệm cũng không ngờ tới, sẽ có một ngày, côn thịt lớn kia sẽ diễu võ dương oai cắm vào hoa huyệt của cô. Trường Tĩnh. Trường Tĩnh, côn thịt của con thật lớn. Lúc Lý Niệm nói chuyện còn mang theo tiếng khóc nức nở, việc này làm cho Tống Trường Tình cảm giác được côn thịt lại lớn hơn vài phần, tiểu huyệt vừa ướt vừa trơn, bên trong không ngừng trào ra dâm dịch, làm chỗ hai người kết hợp hoàn toàn ướt nhẹp, hắn kêu rên một tiếng, trả lời Lý Niệm, mẹ nuôi. Thích gây thịt lớn của cô không? Có thích côn thịt lớn của cô không? Tiểu huyệt của mẹ rất chật quá ướt. Côn thịt lớn mới vừa cắm vào, đã bị hút lấy hoàn toàn, không thể động đậy, mẹ coi, nó còn mấp máy, hình như là đang mời gọi, kêu con cắm sâu hơn một chút, nói xong, Tống Trường Tĩnh đè nặng mông cô, đột nhiên đâm mạnh côn thịt vào sâu bên trong, mới vừa đi vào đường đi của cô còn chật hẹp, hắn để Lý Niệm thích ứng với cảm giác côn thịt tồn tại một chút trước, lần này, quy đầu cực lớn hoàn toàn cắm sâu vào bên trong, phụt một tiếng chọc tới miệng tử cung. Nếu không phải bởi vì tiểu huyệt của Lý Niệm quá nhỏ, cô cảm giác hai tinh hoàn chứa đầy tinh dịch cũng sẽ bị cắm vào trong, quá sâu. Không, không cần, Lý Niệm chống chân, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng hoa huyệt của cô giống như dính chặt lấy côn thịt của hắn, mặc kệ cô vặn vẹo như thế nào, côn thịt cũng có thể chính xác tiến vào, hơn nữa còn mạnh hơn sâu hơn lúc nãy, tiếng thân thể va chạm bạch bạch vang lên ở trong phòng bếp. Tiết tấu của Tống Trường Tĩnh cũng không nhanh, nhưng mà mỗi lần hắn đâm vào sức lực rất mạnh, giống như muốn xuyên qua hoa huyệt, vừa tàn nhẫn vừa chính xác, hơn nữa hắn còn cảm thấy cảm như vậy không đủ sâu, hắn nâng một chân của Lý Niệm lên, để tay cô chống vào kệ bếp, be hai cánh mông màu mỡ ra, thẳng lưng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, tiểu huyệt mềm mại ướt át, nếp uốn mấp máy cọ cọ lên côn thịt, còn có khoái cảm chật hẹp ngập đầu, quả thực làm người ta không có cách nào vững vàng. Tống Trường Tĩnh tuổi vẫn còn trẻ, chưa trải qua nhiều chuyện tình dục cho nên một khi vừa mới khai trai, biết tiểu huyệt của Lý Niệm mất hồn, hắn càng không biết thỏa mãn, nhưng thân thể nhỏ bé của Lý Niệm không thể nào chịu được côn thịt thô to nhanh chóng mãnh liệt làm, cắm vài cái, hai chân cô liền nhũn ra, đứng cũng không đứng được, cuối cùng hơn nửa người đều dựa vào trên kệ bếp, tư thế này đối với Tống Trường Tĩnh mà nói càng vừa vặn, hắn đem hai chân Lý Niệm tách ra hai bên. Nhấc mông của cô lên, bẻ hai cánh hoa ra hai bên, tiểu huyệt nũng nịu liền lộ ra dưới mắt hắn, không tốn chút sức lực, côn thịt to lớn liền cắm vào lỗ nhỏ giữa hai chân cô, phụt một tiếng, lại cắm vào nguyên cây, động tác của hắn rất nhanh, âm thanh bạch bạch vang lên không dứt, lỗ tai nghe thấy lại tăng thêm không ít kích thích, không được, con quá nhanh, con sẽ làm hoa huyệt của mẹ hư mất, Trường Tình, quá nhanh, con sẽ làm mẹ nuôi chết mất, ngoặc kép.